chờ đợi ông ấy nói tiếp. Nhưng thất vọng rồi, ông ấy chỉ bực mình nói. Dĩ nhiên toàn bộ câu chuyện này là hết sức nhảm nhí. Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử những phù thủy thông thái nhất tiến hành tìm kiếm chứng cứ về một căn phòng bí mật như thế. Nhưng căn phòng đó không hề có. Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện để hù dọa những kẻ khờ dại cả tin mà thôi. Bàn tay của Hermione lại vọt lên không trung. Thưa thầy, chính xác thì cái gọi là nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong phòng bí mật ấy. Là cái gì ạ? Giáo sư Bin nói, người ta tin là bên trong phòng bí mật có giấu một thứ quái vật gì đó mà chỉ có một mình người kế vị Slytherin mới điều khiển nổi. Cả lớp đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Giáo sư Bin thu xếp các tờ giáo trình của bản thân lại. Ta đã nói rồi, cái đó không hề có. Chẳng có một phòng chứa bí mật nào cả và cũng chẳng có con quái vật nào cả. Vẫn có vài học sinh đặt câu hỏi. Nhưng giáo sư Bin cảm thấy mình bị quấy rầy. Thôi đủ rồi. Đó chỉ là một huyền thoại. Không hề tồn tại. Không có một tí xíu bằng chứng nào là Slytherin từng xây dựng một cái gì như cái hốc xếp bí mật để trồi. Chứ đừng nói chi tới cả một căn phòng bí mật. Ta hối tiếc là đã kể cho các trò nghe một câu chuyện ngu ngốc. Chúng ta sẽ quay lại. Nếu các trò vui lòng với bài học lịch sử, với những sự kiện hiển nhiên chắc chắn, xác minh được và đáng tin được, buổi học kết thúc. Đêm đó, tôi ngủ không yên, gặp ác mộng suốt, trong mơ tất cả hình ảnh đều rất mơ hồ. Duy nhất chỉ thấy rõ một cô gái. Người cô ấy toàn máu. Nước mắt của cô ấy cứ tuôn xuống. Khuôn mặt thẫn thờ. Trong cô ấy tuyệt vọng vô cùng. Đừng đi mà, đừng bỏ mình, chúng ta sẽ còn gặp lại. Không, không được đi, đứng lại, tôi bật dậy từ trên giường. Bực bội niết mi tâm, ngủ không sâu giấc chính là một phiền toái. Sáng ngày nào tôi cũng mang cặp mắt gấu trúc ra ngoài. Dạo gần đây tôi cảm thấy khó chịu tột cùng. Chuyện gì cũng không làm tôi vui vẻ lên nổi. Thậm chí trận đấu Quidditch tôi còn không thèm đi xem. Nhưng nghe nói là Gryffindor thắng do Draco ỷ khinh thường địch. Tôi nhíu mày khuấy khuấy cái vạc. Tụi Beavis dường như đang bí mật làm gì đó nữa thì phải. Một tiếng nổ vang lên. Tôi hơi giật mình ngước đầu. Những người xung quanh đều bị dính còn tôi thì không. Tôi thấy tụi Beavis lại bàn gì đó rồi gật với nhau chia ra hành động. Tôi không để ý cho lắm vì đang nghĩ. Vì sao tôi không bị thương? Tôi đứng gần nhất nhưng không bị tí ảnh hưởng. Tại sao vậy nhỉ? Hình như tôi quên mất cái gì đó. Thầy Lockhart tổ chức cậu lạc bộ đấu tay đôi gì đó tôi không có hứng thú tham gia. Cũng vì thế mà tôi đã lỡ mất chuyện thấy Harry Potter nói chuyện với rắn. Bây giờ tất cả mọi người ai cũng né tránh cậu ấy ngoại trừ tụi Beavis. John, Hermione, chuyện chỉ được đăng tải ở Wattpad và Mangatoon. Link Mangatoon, Wattpad, hôm nay tôi ngồi lại thư viện khá lâu. Quên mất giờ giấc, đợi đến khi bà Pin đuổi người tôi mới ngượng ngùng rời đi. Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung tôi hơi sợ vì con đường vắng tanh. Bỗng có một người xuất hiện kéo lấy cổ tay tôi. Khiến tôi hoảng loạn hét lên một tiếng. Hét cái gì? Ồn ào. Draco nạt tôi. Nhỏ này vẫn không chịu tìm cậu ta xin lỗi. Mặc dù cậu ta đã lượn lờ trước mặt nhỏ biết bao lần. Giận dỗi vậy là đủ rồi. Cần phải nói chuyện đàng hoàng lại một chút. Tôi muốn lên tiếng liền có một giọng cắt ngang. Hai trò làm gì ở đây? Là Percy huynh trưởng Gryffindor. Draco liếc Percy một cách khinh miệt. Trưng ra một nụ cười gợi đòn. Anh làm gì ở đây hả? Weasley, trò phải biết tôn trọng một huynh trưởng chứ. Tôi không thích thái độ của trò chút nào hết. Percy trầm giọng quát. Draco đáp lại một nụ cười khinh khỉnh và ra dấu cho Crabbe cùng Goyle đi theo cậu ta và kéo tôi đi. Crabbe và Goyle, không đúng phải gọi là John và Harry mới đúng. Hai đứa liếc nhìn bàn tay thằng Malfoy đang nắm lấy tay chị của Beavis. Dám cá nếu Beavis thấy cảnh này chắc chắn cậu ta sẽ gào lên cho xem. Không cho Beavis đi, quả nhiên là lựa chọn đúng đắn. Đứng trước bức tường đá, Draco nhíu mày quay đầu nhìn Harry và Ron. Mật khẩu là gì thế? Đột nhiên quên mất tiêu. Harry và Ron lúng túng nhìn nhau không biết trả lời sao. Tôi liếc Draco, máu trong, cậu ta nghĩ có thể trông cậy vào trí nhớ của Crabbe và Goyle. Sao? Draco gật đầu. Đúng rồi, bức tường đá di chuyển. Cả đám bước vào trong. Harry và Ron tò mò quan sát xung quanh. Ở đây hoàn toàn khác phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Phòng Gryffindor trang hoàng ấm áp và luôn có bầu không khí nhốn nháo, còn Slytherin thì trái ngược hoàn toàn. Nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Draco bảo Harry và Ron đến một cặp ghế trống cách xa lò sưởi ngồi. Hai đứa mày ngồi đây đi, tao có chuyện muốn nói. Tôi niết mi tâm, nhíu mày. Thế các người nói chuyện đi. Mình muốn về phòng. Đầu tôi lại bắt đầu đau nữa. Draco muốn ngăn cản nhưng thấy vẻ mặt tôi khó chịu nên thôi. Cậu ta rầu rĩ nhìn tôi đi về phòng. Harry ngớ người nói nhỏ. Mình cứ thấy bầu không khí giữa hai người họ kỳ kỳ. Nói thế nào cũng không rõ được. Ron nhỏ giọng giật giật khóe miệng. Mình thấy kiểu giống như một cô vợ nhỏ đang bị chồng lạnh nhạt. Harry xém nữa cười to. Nghe Beavis nói chị cậu ấy và thằng Malfoy đang giận nhau, nhưng có vẻ chỉ có một mình Malfoy đau khổ vì điều này. Harry cứ cảm thấy hả dạ thế nào ý. Ron nhân lúc Draco đang suy nghĩ liền hỏi vài câu. Draco cũng chỉ đáp vài câu cho có, cuối cùng cậu ta nói một câu có liên quan đến vấn đề. Phải chi tao biết người đó là ai để tao giúp cho một tay. Harry liền gặng hỏi thêm vài câu bị Draco nạt một tiếng. Cậu ta hung ác nói. Mày biết là tao không biết mà gọi. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Ba tao cũng không nói cho tao biết chút gì hết về cái vụ phòng chứa bí mật được mở ra lần trước. Dĩ nhiên, chuyện xảy ra cách đây 50 năm thì còn trước cả thời của ổng. Ổng thì chắc chắn là biết hết rồi. Nhưng ổng nói chuyện này phải giữ kín như bưng. Tao mà tỏ ra biết nhiều quá thì có khi người ta lại ngờ tao. Nhưng mà ít ra tao cũng biết được một chuyện. Lần trước khi phòng chứa bí mật được mở ra thì có một tên máu bùn bị chết. Cho nên tao cá là chẳng chóng thì chảy. Thể nào phen này cũng có một đứa trong bọn chúng bị giết. Tao mong đó sẽ là con nhỏ Hermione đáng ghét. Ron xém nữa nhào lên muốn uýnh lộn. Tôi nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Thiếu nữ bén nhọn hét lên một tiếng. À à, hết phần nữa cơ thể của cô ấy nhào ra bên ngoài. Xung quanh quanh lửa cháy ngút trời nhưng cô ấy vẫn không mảy may bị thương. Tại sao lại không được? Vì cái gì hả? Vì cái gì? Tôi mở choàng mắt liếc nhìn xung quanh. Đây vẫn là phòng ngủ của tôi. Vừa chớp mắt một cái trời đã sáng. Kết thúc một học kỳ với những sự kiện bị tấn công đó thì cuối cùng kỳ nghỉ đông đã đến. Nhưng Marie đã gửi thư đến bảo chúng tôi cô ấy có việc bận sẽ không thể ở nhà cùng chúng tôi được. Nên Beavis quyết định ghi thư đáp lại là bọn tôi có thể ở trường học không thì Marie đồng ý tôi. Mày chưa hỏi ý kiến của chị mà đã tự ý quyết định. Mẹ đỡ đầu, Bella quên mất cái gì vậy nhỉ? 1, 3, 1, 2021 cách chương.